Sống cùng vạn tuế, chương 793, Kim khí khinh, góc truyện audio.com, mới lạc thành Hương Giang thương nhân mậu liên hiệp đại hội đường, nguyên lai là cho ngày càng phồn vinh thịnh vượng Hương Giang buôn bán trao đổi cùng sản phẩm biểu diễn sử dụng, nhưng bởi vì lấy bảo uy nhĩ chủ tịch vì cái gì giới khoa học các đại biểu cự tuyệt ở Long Đằng công ty nội bộ đại lễ đường cử hành biện luận biết, vì vậy, đổi đến chỗ này mới vừa xong việc mới xây trúc bên trong cử hành. Truyền thông chen trúc mà đến. Phía trước trải qua kịch liệt cạnh quăng, vài gian truyền thông đầu sỏ liên thủ bắt lại các châu hội nghị trực tiếp quyền. Lần này biện luận biết còn chưa có bắt đầu, giới khoa học các đại biểu phải có được một khoản không rẻ quảng cáo chia làm tiền lời, cùng công phu tiểu tử trực tiếp đem khoản này chia làm thu vào quyên cho các từ thiện cơ cấu bất đồng, các đại biểu phổ biến lựa chọn đem thu vào biến thành của mình nghiên cứu kinh phí cùng để lộ bí mật bồi thường. Chỉ có số ít căn bản không kém tiền tên viện sĩ ngoại lệ. Biện luận biết đem kéo dài 3 ngày thời gian. Mỗi ngày 3 giờ, mỗi giờ cũng có 15 phút thời gian nghỉ ngơi, cũng là truyền thông nhóm quảng cáo thời gian. Song phương ước định khoa học kỹ thuật giới đại biểu cùng công phu tiểu tử cũng có quyền lợi tại chính mình diễn giảng hoặc là biểu diễn trong quá trình tự động kéo dài cần thiết, nhưng mỗi lần ra 15 phút biện luận thời gian kéo dài cũng không đưa vào thì ra là 3 giờ trong phạm vi. Vì vậy, mỗi phương ít nhất cũng có 6 lần ít nhất 15 phút biện luận cơ hội, cho dù sớm định ra thời gian đã qua 3 giờ, biện luận cơ hội cùng biện luận thời gian cũng sẽ không áp suất giảm bớt. Đối với sinh đặc biệt sự kiện, giới khoa học đại biểu cùng công phu tiểu tử cũng có quyền lợi ở mỗi ngày gọi 2 lần tạm dừng, nghỉ ngơi nửa giờ lại tiếp tục biện luận. Mỗi ngày có thể cho phép 10 vị ký giả ở thời gian nghỉ ngơi tiến hành hỏi lên. Nhưng mỗi vị ký giả không được đã hỏi 2 vấn đề. Dân mạng đại biểu hoặc là may mắn người xem, có tư cách bàn tính, mà không có tư cách tham dự biện luận, càng không thể nhân thân tiến công biện luận nhân viên. Giống như một chút ác ý công kích dân mạng đại biểu hoặc là cuồng nhiệt miến, tỉ như sao biết lòng ta chờ chuôn phao. VN danh nhân, giới khoa học đại biểu nói rõ cự tuyệt người này hoặc là cùng loại tính chất nhân viên trình diện, nếu không coi là nhiễu loạn biện luận đại hội. Hoa hoa Diêm Vương, thủ đà, 4 giờ chiều thương nhân mậu liên hiệp đại hội đường cho phép các lộ đại biểu trình diện. Truyền thông các ký giả thật sớm mắc tốt máy móc. Lúc này, có thể dung nạp hơn ngàn triển lãm cá nhân vị mấy vạn người đồng thời tiến hành sản phẩm hoạt động thương nhân mậu liên hiệp đại hội đường, đã sóng người mãnh liệt. Trừ phía trước nhất bày đặt 1.000 cái đại biểu chỗ ngồi cùng với 2 nhóm đối lập chủ tịch thai, còn có lưu một chút biểu diễn không gian, chỗ khác cũng làm cho các quốc gia truyền thông phái ký giả cái nút nước chảy không lọt. Như vậy công khai tính chất vừa cho phép toàn dân xem khoa học biện luận đại hội từ cổ chí kim thật đúng là đầu một hồi, bởi vì tiếp sóng thời gian an bài Âu Mỹ Á Phi cũng không có ảnh hưởng quá lớn, một bên là sáng sớm, một bên ban đêm muộn, mà Hương Giang bên này là xế chiều, mặc dù tất cả địa phương cũng không phải là tốt nhất thu thị thời gian, nhưng lẫn phối hợp sau, hợp làm cùng nghỉ ngơi ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, có thể giảm đến nhỏ nhất. 333, tiếng sấm loại tiếng vỗ tay ở thương nhân mậu liên hiệp đại hội đường vang lên. Người mặc thống nhất màu bạc tây phục ngực bội sao kim huy chương giới khoa học các đại biểu bắt đầu vào tràng. Mọi người khí chàng 10 phần, khí thế phi phàm, tự tin vô cùng, nhất là ở trên quốc tế hơi có danh khí chuyên gia danh nhân, lại càng liên tiếp hướng ống kính phất tay. Bọn họ vào tràng vô cùng dậy trước sau, hạng tất cả càng hơn ký tên tức viện sĩ cùng danh nhân đi tuốt ở đàng trước cũng ngồi ở phía trước nhất, mà đệ tử của bọn họ hoặc là đệ tử, hay hoặc là danh khí hơi kém đại biểu thì xếp hạng phía sau. Lấy bảo uy nhĩ chủ tịch vì cái gì 10 tên chủ yếu đại biểu, ngồi vào bên phải chủ tịch thay đi. Bọn họ là lần này chủ công tay, chủ yếu biện luận đại biểu. Bởi vì không gian quá lớn, xạ ống kính chờ vấn đề, dựa theo môi hoa hoa Diêm Vương. Thủ đả thể máy móc bày đặt cùng quay chụp góc độ, bên phải, là càng tốt trực tiếp góc độ, vào đầu sơ thật chỉnh tề mặt một bà phát sáng bảo uy nhĩ chủ tịch mặt mang mỉm cười, hướng truyền thông nhóm phất tay ý bảo, dẫn đội đi tới bên phải chủ tịch thai ngồi xuống, rất nhiều ký giả cũng có loại phiến hắn một bạt tai xúc động. Rõ ràng bên này là cho công phu tiểu tử dự lưu vị trí, bọn họ vô xỉ chiếm trước cũng được, thiếu hàng này còn có mặt mũi nói là rút thăm đoạt được. Nhân ra công phu tiểu tử căn bản là khinh thường rút thăm, khinh thường tranh giành vị. 16M, quay chụp góc độ coi là cái gì, tất cả trực tiếp ký giả cùng đạo diễn cũng có thể vượt qua cái vấn đề này, chỉ cần công phu tiểu tử chịu ra sân là được. Rồi hãy nói, toàn cầu người người nào có nhìn bảo uy nhĩ cái kia trương lão vỏ cây giống nhau nét mặt già nua. Người nào biết hắn, mọi người xem chính là công phu tiểu tử. Hẹn ở 5 phút đồng hồ sau, Lục Minh ra sân. Hắn cũng không phải là an bài trì hoãn ra sân, chẳng qua là giới khoa học đại biểu cố ý cho hắn sau mã uy toàn thể nói trước 5 phút đồng hồ ra sân, muốn cướp chạy hắn danh tiếng. Đối với cái này chính là hình thức một chút thủ đoạn, Lục Minh đồng học đưa một trong cười, muốn mượn lần này đả kích bản thân. Căn bản là một chuyện cười, đoán chừng ngày mai báo chí truyền thông nhóm lại sẽ bắt được điểm này, chê cười một phen. Ba ba ba bành bạch, một trận núi thở biển gầm kiểu hoan hô cùng tiếng vỗ tay ở Lục Minh ra sân lúc phát trải qua hồi lâu không thôi, dễ dàng liền áp đảo phía trước mấy trăm tên giới khoa học đại biểu ra sân tiếng vang. Lúc này, các quốc gia truyền thông, nghẹn đủ lớn nhất tảng môn mà cầm lấy microphone, hướng về phía ống kính điên cuồng hô to. Công phu tiểu tử, hắn đang hướng chúng ta đi. Mau nhìn, hắn ở hướng chúng ta phất tay. Các ký giả mọi người tựa như đánh máu gà dường như, liều mạng kích động người xem cảm xúc. Bọn họ thật đúng là lo lắng Lục Minh không tham dự trận này biện luận có. Bởi vì bọn họ tin tưởng công phu tiểu tử coi như không ra mặt biện luận, vẻn vẹn phái mấy cái long đằng công ty công nhân viên đại biểu đi ra ngoài, nói không chừng cũng có thể đem đối thủ bắt lại. Ở thế giới thứ hai, huyền phù xe hơi, cơ giới chi chu tứ đại tên thuốc, người máy thuốc thử, mới nhiên liệu kim khí khinh vân vân vượt qua hiện nay khoa học kỹ thuật đại sát khí trước mặt cái gì bảo uy nhĩ chủ tịch cái gì giới khoa học cái gì. Góc chuyện audio.com, nghiên cứu thành quả hết thảy cũng là mây trôi. Truyền thông nhóm sớm biết công phu tiểu tử có thể thắng, chẳng qua là mượn hắn đích tay, đề cao một chút việc của mình nghiệp tuyên truyền cùng quảng cáo tiền lời thôi, nếu là bảo uy nhĩ chủ tịch có thể thắng, bọn họ đã sớm để cho Tổng thống tiên sinh nhận được Nhà Trắng đi còn dùng tới Hương Giang nơi này. Trực tiếp bay tới Hương Giang Tổng thống tiên sinh, là của ai miến? Hắn công phu tiểu tử đáng tin miến, từ này một chút có thể biết người nào nắm giữ lấy toàn cầu cao nhất khoa học kỹ thuật. Đừng thật cho là Tổng thống tiên sinh là đứa ngốc nhân ra giàu gì cũng là cái Tổng thống. Mọi người xế chiều tốt biện luận có lập tức bắt đầu, có vấn đề gì, chờ nghỉ ngơi hỏi nữa sao? Lục Minh cự tuyệt mở màn ngẫu hứng diễn giảng, mặc dù tất cả truyền thông đều hy vọng hắn làm như vậy, nhưng Lục Minh cũng sẽ không chủ động phối hợp người khác lăng xê, nếu không phải nghĩ đề cao dân chúng đối với 16 mở hoa hoa Diêm Vương. Thủ đả cho long đằng công ty biết tránh khỏi có những có dụng ý khác truyền thông ác ý lăng xê, giải rác long đằng công ty lời đồn, Lục Minh thật đúng là khinh thường cùng giới khoa học đại biểu biện luận. Bởi vì có những truyền thông, ở một chút tránh khách dưới sự thao túng, cố ý giải rác ngụy khoa học người máy bệnh độc thí nghiệm mới nhiên liệu nguy cơ, không rõ năng lượng trục bắn chờ một chút lời đồn, để cho một chút dân chúng trong lòng đối với long đằng công ty nắm giữ khoa học kỹ thuật hơi bị khủng hoảng, cho nên mới phải cố ý đi ra ngoài tham dự lần này giới khoa học biện luận đại hội quyết ý một rửa phía trước lời đồn. Công phu tiểu tử, phe ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Mới vừa do bảo uy nhĩ chủ tịch tuyên bố giới khoa học biện luận sẽ đến, lập tức thì một cái hẹn 50 tuổi tả hữu nhỏ ngốc nam tử tự xưng Mã Lý Đồng, đứng lên, hướng Lục Minh nổ súng. Ta đây muốn hỏi hạ xuống, thân là Minh mới nhiên liệu công phu tiểu tử có hay không có thể cho nói một chút căn bản chế tạo nguyên lý đây? Có hay không biết một khắc kim khí khinh thiêu đốt lúc thích phóng đi ra nhiệt năng trị giá đây? Có hay không biết một kilo kim khí khinh ở trong không gian phổ biến một đốn phi hành khí chạy ra rất khoảng cách đây? Cái này Mã Lý Đồng vấn đề, mặt ngoài là học thuật tham thảo. Thật ra thì âm thầm giáp tâm hại người. Hắn không phải là muốn hỏi Lục Minh về kim khí khinh vấn đề, mà là nghĩ chất vấn kim khí khinh có hay không do Lục Minh chế tạo, hoặc là hay không tồn tại. Nếu như Lục Minh cái vấn đề này đáp không được như vậy hắn lập tức có thể chỉ trích Lục Minh mới nhiên liệu là ngụy khoa học hoặc là một cái mạo danh thế thân lừa đời lấy tiếng người, mà không phải chân chính người sáng tạo. Đối với cái này cái tên người gây sự khó khăn, rất nhiều người đều cảm thấy lo lắng. Công phu tiểu tử nhất định là kim khí khinh người sáng tạo cùng Minh nhà, nhưng hắn không thể nào đi tính toán cái gì buông thả năng lượng cùng đẩy mạnh phi hành khí chuyện như vậy. Rốt cuộc những thứ này trứng gà trong trọn xương cốt vấn đề có hay không có thể hỏi đến công phu tiểu tử đây. Tất cả ký giả, đại biểu, người xem đều thoáng cái an tĩnh, lặng lặng yên nhìn Lục Minh. Tất cả mọi người muốn nghe một chút thứ nhất gây khó khăn cho vấn đề, hắn là như thế nào đáp lại. Trước ta nghĩ nói ta không có học tập trung học đệ nhị cấp vật. Góc chuyện audio.com, Lý hứng thú, nhưng nếu đối phương đại biểu hỏi, như vậy ta liền thử nêu ví dụ trả lời. Lục Minh không chút hoang mang đứng lên, thay Lục Minh đánh tốt phim đèn chiếu. Lục Minh đem một tổ phim đèn chiếu tự nhiên miệng túi lấy ra, đưa cho Lãnh Khốc Nam hai số ý bảo hắn theo như thứ tự phát hình ra. Tờ thứ nhất mưu đồ bày ra, là mới nhiên liệu kim khí khinh TNT thuốc nổ TNT, đại biểu hạch dấu hiệu hình trụ. Lục Minh bắt đầu giảng giải. Mọi người có thể ở mưu đồ trông được cách nhìn, đây là ba loại bất đồng năng lượng vật phẩm, chúng ta đều giả thiết trọng lượng của bọn nó cũng là 1000 khắc. Mỗi kg TNT thuốc nổ TNT năng lượng buông thả là 420 vạn Joule, 16 nở hoa hoa diêm vương. Thủ đả nổ tung, có thể tạc hủy 2-3 tầng phòng ốc. Mỗi kg uranium 235 toàn bộ tách ra sau sinh ra năng lượng là mỗi kg TNT 2000 vạn lần, tính ra thì tương đương 2 vạn đốn TNT nổ tung uy lực. Lấy một thí dụ, lớn hơn năm đó quân Mỹ ở Nhật Bản Hiroshima ném mạnh bom nguyên tử thằng bé trai, tương đương quân Mỹ năm đó ở Nhật Bản Trường Kỳ ném mạnh bom nguyên tử bàn tử nổ tung uy lực. Lãnh khốc nam hai số, phối hợp mà đem Hiroshima cùng Trường Kỳ nổ tung, cùng với thằng bé trai, bàn tử hai quả bom nguyên tử uy lực mưu đồ truyền phát ra. Thậm chí, còn truyền bá một tờ sát thương tử vong nhân số mưu đồ. Thằng bé trai bom nguyên tử tại chỗ giết chết 7 vạn người, phóng xạ ô nhiễm giết chết 13 vạn tà hữu, tổng cộng sát thương 20 vạn người. Bàn tử bom nguyên tử bởi vì ném mạnh Trường Kỳ nhiều núi, được bị nhất định ảnh hưởng, lực sát thương giảm xuống, nhưng là tại chỗ giết chết 4 vạn người. Lục Minh giơ cái này ví dụ, rất nhiều giới khoa học đại biểu đều mang một ít bất an, nhìn dáng dấp cái này công phu tiểu tử thật đúng là không giống như là lừa đời lấy tiếng hạng người, càng giống có chân tài thực học, vạn nhất kim khí khinh thật là hắn nghiên cứu, như vậy liền đụng chung tiết bản. Khán giả nín thở hơi thở, lặng lặng yên đợi chờ Lục Minh diễn giảng. Bọn họ biết công phu tiểu tử khẳng định còn có hậu chiêu, tỷ như kim khí khinh năng lượng buông thả còn không có nói. Dựa theo công phu tiểu tử từ trước đến giờ đích thói quen, cái kia nhất định sẽ đại phản kích hoàn toàn nhục nhã đối thủ, cái kia Mã Lý Đồng, xem ra sẽ chết rất thảm, tất cả mọi người vô cùng mong đợi, xem một chút tên kia sẽ làm công phu tiểu tử nhục nhã đến mức nào trình độ. Cách chương.